Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 356, Vương Thanh Trạch nạp thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Diệu Long tự tin nhất tiếu, nói, Trần tiền bối, người cứ yên tâm đi, nhị giai trung phẩm yêu thú Thanh Sơn không biết giết nhiều ít, có hắn xuất mã, nhất định không có vấn đề. Trần Hổ hơi kinh ngạc, trong mắt vẻ hoài nghi giảm xuống, đã Vương Diệu Long nói như vậy, hắn cũng không tiện tiếp tục phản đối. Uông Như Yên vừa mới sinh con, nhường Vương Trường Sinh ném hạ vợ con đi giúp Trần gia trừ yêu, hắn không cảm thấy gia tộc mình có như thế đại mặt mũi. Ta vừa mới trở về, qua hai ngày lại cùng Trần tiền bối tiến về Trần gia. Trần Hổ gật đầu, đáp ứng. Vậy thì tốt, 25 tầng tổ phụ Trần đạo hữu, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta cửu thẩm. Nói xong lời này, Vương Thanh Sơn quay người ly khai. Vương Thanh Sơn đi vào Vương Trường Sinh nơi ở, phát hiện đầy áp người, trên mặt của mỗi người đều treo nồng đậm ý cười. Tốt tốt, đa tạ các vị thúc bá huynh đệ, Như Yên vừa mới sinh con, các ngươi nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt, đều trở về đi. Ngày khác ta tái thiết yến ăn mừng. Vương Trường Sinh hướng mọi người vừa chắp tay, khách khí nói. Tất cả mọi người trở về đi, đừng quấy rầy tàu tử nghỉ ngơi, ngày khác chúng ta tái thiết yến hảo hảo chúc mừng một cái. Vương Trường Nguyệt đi theo khuyên nhủ. Nghe lời này, đám người lần lượt ly khai. Cũng không lâu lắm, chỉ còn lại Vương Trường Sinh, Vương Trường Nguyệt cùng Vương Thanh Sơn ba người. Cửu thúc chúc mừng a, chất nhi cũng không có gì tốt đồ vật, đây là nhị giai trung phẩm hàn băng thiềm nội đan. Vương Thanh Sơn chúc mừng một tiếng, lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nói một tiếng cảm ơn, nhận hộp gỗ màu xanh ân cần hỏi han. Quảng cáo, Thanh Sơn, hai năm này ngươi cũng ở đâu săn giết yêu thú. Có gặp phiền toái gì hay không? Vương Thanh Sơn cũng không có giấu giếm, chi tiết nói tới, cũng đem Trần Hổ tới cửa bái phỏng chuyện này, nói cho Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Nguyệt. Nhị giai trung phẩm yêu thú, Trần gia gia tộc trụ sở phụ cận là một mảng lớn đầm lầy, ngươi lên đường phía trước đi khố phòng nhận lấy hai cái giải độc thanh linh tán, hy vọng các ngươi không cần. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, có chút không yên lòng dặn dò. Vương Thanh Sơn đấu pháp kinh nghiệm phong phú, tăng thêm nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú phụ trợ, đối phó hai cái nhị giai yêu thú, hẳn không có vấn đề. Cửu thúc, chúng ta trên tay nhị giai khôi lỗi thú hư hại không ít, ngươi có rảnh tựu tu bổ hạ. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái thanh sắc túi chữ vật đưa cho Vương Trường Sinh. Hì hì, rốt cục có thể ra ngoài tán tản gia tâm. Vương Trường Nguyệt ngòn ngọt cười, trên mặt lộ ra vẻ mơ ước. Nàng là trận pháp sư, thế nhưng là vương gia không cần bố trí nhiều như vậy trận pháp, nàng nhiều thời gian hơn là tại tu luyện. Vương Trường Nguyệt sẽ không luyện chế trận kỳ, bất quá nàng có thể đem bố trí trận pháp vật liệu từng nhóm sắp xếp gọn, giao cho Vương Trường Hoán luyện chế trận kỳ, một năm có thể luyện chế một bộ nhị giai hạ phẩm trận kỳ, chụp tới chi phí, lợi nhuận có hơn 2.000 khối linh thạch, nếu không phải vương gia nhị giai luyện khí sư không nhiều, Vương Trường Sinh phải bận rộn lấy tu luyện, lợi nhuận hội lớn hơn. Đương nhiên, Vương Trường Nguyệt hội bố trí nhị giai trận pháp cũng không nhiều, nàng bố trí trận pháp toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, bày trận trình độ không cao, cũng không có gì trận pháp sư cùng với nàng giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngược lại là muốn theo cái khác trận pháp sư giao lưu, đáng tiếc không có gì cơ hội. Người không từng đi xa nhà, cũng không có nhiều săn giết yêu thú kinh nghiệm, người phụ trách bày trận là được rồi, nếu không đem thập bát đệ gọi trở về đi. Hai người các ngươi cùng đi ta cũng tốt yên tâm một chút. Không cần, cửu thúc, hai cái nhị giai yêu thú mà thôi, có nhị giai khôi lỗi thú hiệp trợ ta có thể giải quyết, Hồng Diệp lĩnh bên kia cần thập bát thúc nhìn xem, nghe nói thập bát thúc đang bế quan tu luyện, vẫn là không nên quấy rầy thập bát thúc, việc này ta có thể làm tốt. Vương Thanh Sơn lòng tin tràn đầy nói. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, lấy ra một viên vàng óng ánh viên cầu, đưa cho Vương Thanh Sơn, nói. Chữa trị nhị giai khôi lỗi thú cần không ít thời gian, cái này nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú ngươi mang lên, lấy ngươi trúc cơ hai tầng thần thức không thể khống chế thời gian quá dài, ngươi tốc chiến tốc thắng, không muốn kéo dài thời gian quá dài. Biết, tạ cửu thúc, cảm ơn cái gì, người trong nhà, cái này nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú ngươi giữ lại dùng đi. Ra ngoài săn giết yêu thú thời điểm, tận lực không cần sử dụng, lưu làm át chủ bài, chờ ngươi trở về, ta khả năng đã bế quan, lần này bế quan thời gian sợ rằng sẽ tương đối dài, ngươi cửu thẩm khôi phục sau một thời gian ngắn, cũng muốn bế quan, nàng dừng lại tại trúc cơ 4 tầng nhiều năm, gia tộc tựu làm phiền các ngươi nhiều chiếu khán một chút. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng dặn dò, Vương Thanh Sơn cùng Vương Trường Nguyệt đáp ứng, đây là trách nhiệm của bọn hắn cùng nghĩa phụ. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Nguyệt cùng Vương Thanh Sơn cáo từ ly khai. Hai ngày về sau, Vương Trường Nguyệt cùng Vương Thanh Sơn mang theo 10 tên tộc nhân ly khai Vương Gia Bảo, cùng Trần Hổ chạy tới Trần Gia. Thanh Nguyệt phường thị tứ hải quán rượu, trong hành lang không còn chỗ ngồi, lầu 2 lầu 3 cũng không có nhiều chỗ trống, sinh ý 10 phần náo nhiệt. Vương Thanh Trạch từ hậu viện đi ra, nhìn thấy trong tiệm làm ăn chạy, hắn hết sức cao hứng. Vương trưởng quỹ, cái này Tử Lân Tức Ngư canh không sai, ta liền tốt các ngươi Tứ Hải quán rượu món ăn này. Muốn ta nói, bách quả nhưỡng mới là nhất tuyệt, phối hợp xào lăn linh hoa tuyệt không thể tả. Quảng cáo, nghe được thực khách ca ngợi, Vương Thanh Trạch nụ cười trên mặt sâu hơn, hắn hướng mọi người liền ôm quyền, cười nói ra. Nhờ có các vị đạo hữu tiền bối cổ động, nếu không tiệm chúng ta đã sớm đóng cửa, chúng ta Tứ Hải quán rượu ra hai chủng linh bánh ngọt, còn xin chư vị nhấm nháp một chút, cấp một chút ý kiến. Vương Thanh Trạch vừa dứt lời, năm tên thanh y gã sai vặt từ hậu viện đi ra, trên tay các bưng một cái khay, cho mỗi một bàn khách nhân đều đưa một đĩa linh bánh ngọt. Một cử động kia, nhường khách nhân khác tán thưởng không thôi. Vương Thanh Trạch có thể đem Tứ Hải quán rượu kinh doanh tốt như vậy, ngoại trừ gia tộc đầu nhập, bản thân hắn cũng tốn không ít tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù tốt ăn đồ vật ăn nhiều liền sẽ dính, vì thế, hắn bỏ ra nhiều tiền thuê tam vị linh chủ sư cùng hai vị bánh ngọt sư, cách một đoạn thời gian tự đẩy ra một món ăn mới, thức thỉnh thoảng đưa cho khách nhân một chút miễn phí đồ ăn, linh bánh ngọt, hoa quả, canh cá các loại, khách quen tới cửa đều sẽ ưu đãi, một chút tiêu phí tương đối cao khách nhân, ngày lễ ngày Tết đều sẽ đưa lên một phần lễ vật, hắn lúc này mới đem Tứ Hải quán rượu sinh ý làm tốt như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không phải là vô sự tự thông, đây đều là Vương Trường Tinh dạy hắn, Vương Trường Tinh ở phương diện này có rất kinh nghiệm phong phú. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào lầu 3 một gian nhã gian, trong gian phòng trang nhã có hai tên nữ tử, một gã váy xanh thiếu phụ và một gã lam váy thiếu nữ. Vương Trường Quỹ, biết ngươi vội vàng làm ăn, thế nhưng là ngươi cũng không thể chậm trễ Lâm muội muội a, Lâm muội muội chờ ngươi hơn nửa ngày. Váy xanh thiếu phụ oán giận nói. Xin lỗi, thật xin lỗi, Tống phu nhân, Lâm tiên tử, đây đều là Vương mỗ sai lầm, ta vừa rồi vội vàng xử lý trong tiệm sinh ý, ta tự phạt 3 chén, làm trừng trị. Vương Thanh Trạch một mặt áy náy nói, ánh mắt nhanh chóng từ lam váy thiếu nữ trên thân lướt qua. Hắn đã thành thân, thê tử trước sau sinh hạ tam tử một nữ, đều không ngoại lệ, đều không có linh căn. Làm phụ thân về sau, hắn mới lý giải Vương Trường Tinh, cha không dạy con chi tội, Vương Trường Tinh vì để cho hắn tại thiên đồ đi được càng xa, quanh năm tại ở ngoài làm việc, bớt ăn bớt mặc, đáng tiếc hắn niên thiếu không hiểu chuyện, uổng phí Vương Trường Tinh một phen khổ tâm. Cách chương.